Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 308, biến dị bò sát giả. Chương 315, biến dị bò sát giả tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu vì đối phó đón lấy ra khổng lồ tang thi. Nhưng là dùng tiếp cận 2.000 ngôi sao tiền, tổng cộng 3 thanh năng lượng súng ngắm, còn có năng lượng súng ngắm băng đạn, có thể nhiều lần sử dụng, có điều cần chính mình sung năng. Gatling viên đạn mua 50.000 phát, còn có ống phóng rocket loại hình vũ khí, 3 thanh năng lượng súng ngắm ở mộ dung linh, từ cùng đoạn thu trên người, 3 người cũng có thể sử dụng năng lượng mở sung năng. Dùng hết băng đạn năng lượng liền cần dùng chính mình năng lượng đến công kích. Đoạn thu mỗi người đều mua 20 năng lượng đạn giáp. Tối thiểu có thể xạ kích mấy ngàn thứ. Gatling xoay tròn súng máy là Hạ Cầm cùng Lâm Tiên Nhi mỗi người có một. Hai người bắt đầu không sử dụng, nguy hiểm tình huống mới sẽ dùng. Những người còn lại đoạn thu căn cứ sử dụng vũ khí tầm xa đến cho tương ứng đạn dược. Sở Huỳnh Huyên cùng Tuyết Mộng một trong cái là sấm sét một là hỏa diễm. Vì lẽ đó hai người tiếp tục sử dụng chính mình năng lực của bản thân công kích. Lâm Tiên Nhi thì lại sử dụng trước đoạn thu cho nàng súng ngắm. Có điều đoạn thu lại cho nàng hối đoái không ít thuộc tính viên đạn. Cuối cùng còn có một người là cung tiễn thủ. Tên là Kaisi Reno, là một tên phi thường yên tĩnh nữ hài. Vóc người phi thường thon thả. Đoạn thu cho nàng phân phối chính là nổ tung cung tên loại hình đồ vật. Nói chung tất cả mọi người đều toàn phục vũ trang lên. Hối đoái điểm ấy vũ khí tiêu hao tiếp cận 2.000 ngôi sao tiền. Đoạn thu quyết định sau khi trở về muốn ở căn cứ kiến thiết một tự động hóa nhà xưởng. Chuyên môn sinh sản những thứ này. Thời gian từng điểm quá khứ. Rất nhanh lần thứ 10 xuất hiện kẻ địch liền bị chuyện đưa tới. Chỉ có một đạo to lớn cột sáng, ở 500 mét ở ngoài, cột sáng dần dần tiêu tan, đoạn thu cẩn thận nhìn một chút nhất thời mắng, vãi lìn, dĩ nhiên là bò sát giả, đại gia bí mật, là to lớn bò sát giả. Đoạn thu nằm trên mặt đất nói rằng, tất cả mọi người ẩn giấu lên, lấy trung gian suối phun làm trung tâm phân tán ở xung quanh. Vốn là cho rằng là cái gì khổng lồ hình người tang thi. Ai mãi đến tận dĩ nhiên là như thế một con quái vật to lớn. Ta đi trinh tra một chút từ âm thanh từ trong thông tin truyền đến. Tất cả mọi người chậm rãi hướng về bò sát giả ngồi ở vị trí tiếp cận. Rất nhanh tử liền điều tra đến biến dị bò sát giả tin tức. Là level 20 biến dị bò sát giả, có 50 vạn sinh mệnh, nhược điểm là con mắt cùng then chốt, chủ nhân. Chúng ta đánh như thế nào, đoạn thu dùng kính viễn vọng điều tra một hồi. Bò sát giả không nhúc nhích đứng tại chỗ tựa hồ đang ngủ say như thế. Đại gia nhanh lên một chút đến tốt xạ kích địa điểm. Chúng ta phân tán ở xung quanh, ta khóa chặt bên phải con mắt, mộ dung linh cùng từ các ngươi khóa chặt bên trái con mắt. Những người khác sử dụng vũ khí tầm xa công kích chân trái. Tử đi trước mặt chúng ta sắp đặt điểm Bomonzer, đoạn thu bố trí xong Kaisi Reno âm thanh từ. Bộ đàm truyền đến, ta có muốn hay không dùng đi săn võng cung tên thử một chút. Nhìn có thể hay không nhốt lại, hiện tại đừng dùng. Phỏng đoán rất khó khống chế. Thời điểm chiến đấu ngươi tìm cơ hội tốt dùng, đoạn thu nói rằng. Được rồi không thành vấn đề, bởi vì không biết quái vật xuất hiện đại khái vị trí. Vì lẽ đó mọi người là phân tán ở xung quanh, có điều quái vật xuất hiện thời điểm liền bắt đầu hướng về xạ kích vị trí đi tới. Rất xa nhìn lại, biến dị bò sát giả có cao hơn 8 mét, sau lưng xương cốt hết sức rõ ràng, xương cốt trên còn có to to nhỏ nhỏ sắc bén gai nhọn. Hai cái tay trên cánh tay móng vuốt cũng có ánh kim loại tồn tại. Này con biến dị bò sát giả không thể so bất kỳ lãnh chúa cấp tang thi phải kém. Thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Ta đến, Lâm Tiên Nhi nói rằng, rất nhanh mộ dung linh cũng đến xạ kích địa điểm. Từ vào lúc này cũng truyền đến sắp đặt bom xong xuôi âm thanh. chuẩn bị xong xuôi Đoạn Thu liền nói. Ta đếm ngược, ngũ giây sau đồng thời công kích, tranh thủ một lần đả thương bò sắt giả, ngũ, 4, 3, 2, 1, nhất thời ba đạo năng lượng màu đỏ tia sáng liền từ ba cái địa phương xạ đánh ra ngoài. Hầu như là trong nháy mắt liền đánh trúng bò sắt giả bộ. Cũng không biết bắn trúng con mắt không có, những người khác công kích cũng bắn trúng bò sắt giả chân trái. Nhất thời liền để bò sát giả ngã quỳ trên mặt đất. Đoạn Thu thấy tình huống này trực tiếp nói. Hạ Cầm cùng Lâm Tiên Nhi sử dụng gát linh. Chúng ta hướng về đầu đánh. Đoạn Thu âm thanh mới vừa nói xong cách đó không xa liền truyền đến gát linh đặc hữu âm thanh. Viên đạn trong nháy mắt liền bắn chúng ở bò sát giả thân thể khổng lồ trên. Năng lượng màu đỏ laser tiếp tục xạ kích. Tiết Mộng Chi phóng thích một trái cầu lửa thật lớn. Sở Huỳnh Huyên sử dụng viễn trình sấm sét công kích. Hống, bò sát giả bị công kích sau lập tức sử dụng trên cánh tay kim loại móng vuốt làm gát linh viên đạn. Có điều làm sao ngăn cản cũng không ngăn được. Dù sao công kích là từ hai phương hướng tới được. Đoạn Thu ba người năng lượng súng ngắm mỗi lần đều có thể bắn trúng bò sát giả đầu. Điều này không khỏi làm cho bò sát giả liên tục lùi về sau đến né tránh. Tiếp tục công kích, đừng có ngừng, Đoạn Thu nói rằng, bò sát giả bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng tựa hồ chuẩn bị liều một phen, trực tiếp đỉnh hỏa lực liền vọt lên. Mục tiêu vừa vặn là Đoạn Thu vị trí. Đoạn Thu nhìn thấy tình huống này khẽ mỉm cười. Tiếp tục công kích tơ không hốt hoảng chút nào. Biến dị bò sát giả ở vọt tới một nửa thời điểm bỗng nhiên mặt đất bom liền bị Tử Viễn Trình dẫn vào. Vừa vặn là biến dị bò sát giả dưới thân, một tiếng vang ầm ầm tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất đều truyền đến chấn động, khoảng cách gần nhất mấy người đều bò chờ đợi nổ tung sóng trùng kích quá khứ. Đoạn Thu hối đoái bom nhưng là uy lực lớn vô cùng. Cùng cho bụi qua đi phát hiện bò sát giả một cái chân bị nổ đứt đoạn mất. Lúc mới bắt đầu không có đánh gãy, lại bị bom cho nổ đứt đoạn mất. Vào lúc này Kai Sireno phát bắn ra duy nhất một nhánh cung tên. Cái này cung tên đánh trúng mục tiêu sau sản sinh một dính tính lớn vô cùng võng. Cái này cũng là vừa mới bắt đầu nàng muốn sử dụng mũi tên. Mặc kệ quái vật gì đều có phương pháp khắc chế. Tìm tới phương pháp khắc chế đối phó lên liền đơn giản hơn nhiều. Đoạn Thu có hối đoái hệ thống tồn tại, nếu như còn có thể bị này con bò sát giả cho làm khó cũng quá ngốc. Bị nổ đứt đoạn mất một chân, còn bị dính tính võng bao bọc lại. Này con bò sát giả nhất thời liền bắt đầu tại chỗ dãy ruộ lên. Viên đạn tiếp tục xạ kích, sau 5 phút này con biến dị bò sát giả liền như vậy xé rơi mất. Thi thể dần dần đã biến thành nguyên tố biến mất không còn tăm hơi. Trên đất xuất hiện một đống lớn chiến lợi phẩm chờ đợi mọi người đi kiếm lấy. Chúc mừng người mạo hiểm tiểu đội thông qua phó bản. Quest thưởng lượng lớn kinh nghiệm. 15 cấp hoàng kim cấp trang bị một cái. 15 cấp tùy cơ vũ khí quả cầu ánh sáng 1. Khiên phép thuật bùa hộ mệnh 1. Đội ngũ khen thưởng ám kim cấp tùy cơ vũ khí quả cầu ánh sáng 1. Ám kim cấp 15 cấp tùy cơ trang phục một bộ. Có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến cùng từ bỏ khiêu chiến. Tiếp tục khiêu chiến không thông qua một cửa sẽ có đặc biệt khen thưởng xuất hiện. Đoạn Thu đương nhiên lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Bất quá lần này khiêu chiến thời gian có thể chính mình quyết định. Chỉ cần không xin rời đi phó bản là tốt rồi. Từ cùng Mộ Dung Linh đi đem biến dị bò sát giả tuôn ra trang bị đều lượm trở về. Thuận tiện đem không có nổ tung bom cho dỡ bỏ. Những người khác đều chạy đến suối phun bên cạnh nghỉ ngơi. Thuận tiện kiểm tra chính mình bắt được khen thưởng. Hết chương.